Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 232, chương 232, cứu Tư Tuyết. Ninh Tranh Nhi giờ phút này chỉ cảm thấy bản thân thân ở địa ngục. Từ bắp chân nơi truyền đến thực cốt moi tim thống khổ. Kém chút không có để cho nàng tinh thần tan vỡ, nhưng mà nhất làm cho nàng sợ hãi. Là trước mặt thần sắc băng lãnh nam tử, giống như một tôn ác ma, lãnh lãnh nhìn xuống nàng, cái kia một đôi u ám con ngươi như là cửu u như địa ngục thâm thúy mà khủng bố. Phỉ nhi trên người thương là ngươi làm đi, Tần Dương thản nhiên nói, theo hắn mới từ cấm địa đi ra, liền nhìn thấy cô gái này cầm một cây tiểu đao muốn tổn thương Ninh Phỉ Nhi. Có thể thấy được cô bé này lòng dạ cực kỳ ác độc. Lưu Chi không được, ngươi dám đả thương ta. Về sau ta Ninh gia, tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Ninh Tranh Nhi động động bờ môi, bởi vì kịch liệt đau đớn, có thể dùng nàng tấm kia xinh đẹp khuôn mặt biến hình lợi hại. Nhưng ngữ khí nhưng như cũ tràn ngập tự phụ cùng phẫn nộ. Thương ngươi. Ta liền sát người cũng dám. Tần Dương cười nhạt một tiếng, đem chân đạp tại đối phương trên mặt, âm trầm ngữ khí, làm cho người theo trong xương tủy nổi lên hàn ý. Ninh Tranh Nhi đánh cái rùng mình, mặt bên trên truyền đến nhói nhói, càng là làm nàng cái này chưa bao giờ nếm qua đau khổ kiều kiều nữ đau nhức triệt tim phổi. Cái gì kiêu ngạo cùng tự tôn đều bị dẫm tại dưới chân. Lớn mật, ngươi nếu là dám giết nữ nhi của ta, ta coi như dốc hết Ninh gia toàn lực, cũng phải làm thịt ngươi. Ninh Như tắc hét lớn, tuy nhiên cực kỳ kinh hoàng cùng phẫn nộ, nhưng là từ đối với Tần Dương sợ hãi, chỉ là ở một bên ngoài mạnh trong yếu hô to, cũng không dám tiến lên nửa bước. Vậy ta liền thử xem. Tần Dương cười lạnh. Liền muốn nhấc chân trực tiếp dẫm nát đối phương đầu. Lúc này, một cái trắng nõn ngọc tay bắt hắn lại cánh tay. Tần Dương, cũng được a. Ninh Phỉ Nhi nhìn trên mặt đất hoảng sợ vô cùng nữ hài. Hơi hơi thở dài, chung quy là muội muội ta. Cho nàng giáo huấn một chút là được rồi. Không được, sự tình gì đều có thể đáp ứng ngươi. Nhưng duy chỉ có việc này không được. Cái này lòng của nữ nhân ruột cực kỳ ác độc. Nếu hôm nay tha cho nàng một mạng, về sau tất thành hậu hoạn. Tần Dương âm thanh lạnh lùng nói. Hắn có bản thân quy tắc. Có ít người có thể giáo huấn, nhưng có ít người nhất định phải giết. Ninh Tranh Nhi nàng này xem xét chính là tính nết mỏng lạnh người. Hôm nay chịu lớn như vậy khuất nhục, còn phế một cái chân. Về sau tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, giữ lại sớm muộn sẽ khiến tai họa. Tần Dương có thể không muốn bởi vì hạ thủ lưu tình. Nào đó một chân trời người tại sau lưng bắn lén, có thể nàng, dù sao cũng là muội muội ta. Ninh Phỉ Nhi không đành lòng, tuy nhiên Ninh Tranh Nhi khắp nơi muốn tổn thương nàng, nhưng dù sao cũng là từ nhỏ đến lớn tỉ muội. Phần thân tình này sao có thể dứt bỏ xuống. Nhìn thấy Tần Dương vậy mà thực có can đảm giết nàng. Lúc này Ninh Tranh Nhi cuối cùng không còn dám cậy mạnh. Trong lòng triệt để tan vỡ. Vội vàng gào khóc cầu xin tha thứ. Thật xin lỗi. Ta sai. Ta thật sai. Cầu ngươi đừng giết ta. Chấm ngoặc kép. Gặp Tần Dương mặt lạnh lấy không hề bị lay động. Ninh Tranh Nhi lại đem mục tiêu đặt ở Ninh Phỉ Nhi trên người. Rơi nước mắt cầu xin. Tỷ, ngươi giúp ta một chút. Ta là muội muội của ngươi a hát. Ngươi trước kia lớn nhất che chở ta. Tỷ, tranh mà không muốn chết. Cầu ngươi giúp ta một chút. Chấm ngoặc kép, Tần Dương, ta, chấm ngoặc kép, nghe được muội muội khóc cầu. Ninh Phỉ Nhi trong lòng khó chịu lợi hại. Muốn thuyết phục Tần Dương, lại không biết làm sao mở miệng. Bỗng nhiên, nàng nhớ tới cái gì? Vội vàng nói, Tần Dương, nhanh đi cứu Mục tiểu thư. Nàng bị Chu Vũ Hân bắt đi. Cái gì? Tần Dương sắc mặt đột nhiên biến. cái này Chu Vũ Hân trước đó nghe Ninh Phỉ Nhi nói qua. Là Diệp gia thiếu gia gì, càng là giới cổ võ huyền quỳ giáo bên ngoài môn đệ tử. Thực lực càng cường hãn, Diệp gia cũng là bởi vì nàng mới có thể tại Thiên Hải thị đứng vững gót chân. Trước kia còn tưởng rằng cái này nữ nhân ít nhất phải 3 ngày mới có thể chạy tới. Cho nên Tần Dương mới có thể lo lắng tiến vào cấm địa. Không có nghĩ đến đối phương lại đến như vậy nhanh. Còn bắt Mục Tư Tuyết, chung quy là kế hoạch đuổi không được biến hóa. Tần Dương, nàng trước đó bắt Mục tiểu thư muốn tới tìm ngươi. Gặp ngươi bị trận pháp vây khốn về sau. Coi là đã không có sinh còn có thể tính. Liền mang theo Mục tiểu thư rời đi. Hơn nữa ta nghe nói. Nàng dường như muốn dẫn Mục tiểu thư đi giới cổ võ. Hiến cho cái gì hộ pháp làm đỉnh lô. Đoán chừng đêm nay liền sẽ trở về. Ngươi nhanh đi Diệp ra ngăn cản. Nếu không một khi bị để cho nàng tiến vào giới cổ võ. Vậy liền muộn. Ninh Phỉ Nhi lo lắng đạo. Đỉnh lô. Tần Dương nội tâm lộp bộp một chút. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn đương nhiên biết rõ đỉnh lô là cái gì. Nếu như Mục Tư Tuyết thật được đưa tới giới cổ võ. Cái kia hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tất nhiên phải lập tức đi Diệp ra. Tần Dương vừa muốn bước động bước chân. Có thể là khẽ trao mày. Tựa hồ tại do dự cái gì. Yên tâm đi. Ta không có việc gì. Ninh Phỉ Nhi biết rõ đối phương đang do dự cái gì. Nhẹ giọng an ủi. Tần Dương gật gật đầu. Đối với cách đó không xa Ninh Như Tác nói ra. Đêm nay ta sẽ còn lại trở về. Đến thời điểm nếu lại nhìn thấy ngươi khi dễ Phỉ Nhi. Ta liền để ngươi cầu sinh không thể. Muốn chết không được. Cảm nhận được Tần Dương trong giọng nói băng lãnh sát ý. Ninh Như Tác đánh run một cái. Không dám nói lời nào. Phỉ Nhi, chờ ta cứu trở về Tiểu Tuyết liền tới tìm ngươi. Tần Dương đập nhẹ nhẹ Ninh Phỉ Nhi vai. Liền quay người lao đi. Diệp ra, biệt thự trong đại sảnh. Chu Vũ Hân nhìn qua trong phòng khách 2 cái quan tài. Hơi hơi thở dài. Tuy nhiên không thể tự tay vì là ta 2 cái chất tử báo thù. Bất quá người dĩ nhiên đã chết. Cũng coi như là không uổng công ta đến một chuyến. Vũ Hân, đêm nay ngươi liền muốn trở về. Diệp Khiếu hỏi, Chu Vũ Hân nhẹ nhàng gật đầu. Lạnh giọng nói ra, ta sở dĩ có thể nhanh như vậy chạy đến Thiên Hải Thị. Là bởi vì vừa vặn cùng mấy cái sư huynh đệ tại cổ võ biên giới tiến hành dã ngoại thí luyện. Cho nên nhất định phải sớm một chút trở về. Nếu không sẽ để Lý Hộ Pháp bất mãn. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, Chu Vũ Hân mắt nhìn bên cạnh bị phong huyệt đạo Mục Tư Tuyết. Khóe môi hơi cuộn lên. Hơn nữa lần này thu hoạch một cái không sai lễ vật. Nếu có thể nhanh chóng đưa cho Lý Hộ Pháp trợ hắn thần công có thành tựu. Nói không chừng sẽ dẫn tiến ta trở thành bên trong môn đệ tử. Đến thời điểm ngươi Diệp ra, tại Thiên Hải Thị địa vị đem lại tăng một tầng. Nghe được đối phương mà nói, Diệp Khiếu trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Tuy nhiên 2 đứa con trai chết để hắn bi thống, nhưng cùng toàn bộ Diệp gia hưng thịnh tầm quan trọng so ra, hiển nhiên muốn kém một chút. Nhi tử có thể tái sinh, nhưng Diệp gia lại không thể đổ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.